Chương 23, cuối cùng trở về đại doanh. Tháng 9 năm 2123, 18:08 số lượng NG4, 357 hai nhỏ bé gió nhẹ nhàng phất qua cái này mảnh nhỏ thổ địa, cuốn đi một chút hạt cát, chống trải một khu vực vào thời khắc này có vẻ như vậy hưu quặng cùng cằn cỗi. Cái gì gọi là chút nào không sinh cơ, chỗ này là được. Không có cỏ xì rêu, không có cả sàn ồ, không có bụi cây, ngay cả trong lòng đất, cũng không có côn trùng. Lúc này tượng sơn tựa như nhân gian địa ngục, cho tới trước người thả ra cùng với chính mình uy áp, khiến người ta khổ sở, lòng buồn bực, khiếp sợ, bất lực. Không biết qua bao lâu, tượng sơn dãy núi cách đó không xa một mảnh mỏm đá trong đống đá đột nhiên xuất hiện một đồ vật nhỏ, đến gần nhìn một cái, dĩ nhiên là một cái phiên bản thu nhỏ Giang Thiên. Chỉ thấy tiểu Giang Thiên vô vô tâm can của chính mình, có thể thấy được mới vừa bạo tạc dọa hắn được cũng không nhẹ. Tiểu Giang Thiên hai tay kết ấn, vạn không quy nhất tiểu Giang ngày thân thể bắt đầu từ từ lớn lên thay đổi cao, chẳng được bao lâu một cái sống sinh sinh Giang Thiên lại đã trở về. Thở dài, Giang Thiên túi người xuống, cong lên nằm sau lưng tự mình cây trong thôn giới, nhận rõ phương hướng, bắt đầu hướng cổ nổ hạ nghỉ dạ đại doanh chạy đi, thời gian đã không nhiều lắm. Có một người, Giang Thiên tốc độ không giảm, bước nhanh về phía trước, thế nhưng Giang Thiên cũng không nhớ dùng độc môn bí tịch, vạn khí chỉ hỉ rồ. Cho nên nói dọc theo con đường này cũng có thể gọi là gió êm sóng lặng, hôm nay Giang Thiên cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần tới một cái nữa hơi có chút thực lực trung nhẫn, là có thể đem Giang Thiên cùng hắn sau lưng đeo cây trong thôn giới đánh ngã. Giang Thiên nhớ lại mới vừa bạo tạc, nội tâm vẫn có một ít nghĩ mà sợ, hành hảo chính mình có huyết tích giới hạn, sử dụng được bản thân đại chiêu đoạt ở kẹn nhì phía trước phát sinh, cảnh này khiến trong lúc nổ tung cách so với xa một chút. Cái này cũng hạnh tốt mình đương thời cảm giác được không thích hợp, trước giờ dùng vết máu nhận thuật biến hóa nhất thành không phân ra một bộ phận chính mình, bỏ chạy mà đi. Từ về huyết tích giới hạn đặc thù, Giang Thiên chỉ cần bảo lưu lại một bộ phận chính mình, Giang Thiên huyết tích giới hạn có thể dùng Giang Thiên có thể nói chính là một đoàn không khí. Cho nên chỉ cần cái này một đoàn trong không khí tồn lưu lại một bộ phận, dù cho còn lại toàn bộ tử vong, Giang Thiên cũng sẽ không chết sử dụng được bản thân cuối cùng còn sống. Thuận tiện đem bị trọng thương, bây giờ đã hôn mê cây trong thôn giới cho cứu trở về. Dư huy của nắng chiều chiếu vào không biết tồn tại bao nhiêu năm vô danh sông, Thuận Thiên trên cầu đứng một người mặc nhị ra áo mê ổ trung nhân nhân, anh Tuấn gương mặt ở nắng chiều chiếu xuống cho thấy vô cùng mị lực. Nhưng là trung niên nhân trên mặt của tràn đầy mây đen, hiện tại đã là ngày thứ 5 chẳng vạng, cô nộ hạ đi ra ngoài ám sát thập chi đội ngũ, hoặc là đã trở về, hoặc là mang về thi thể, hoặc là đã xác định tử vong, nhưng là đi ra ngoài cây trong thôn giới đoàn người đến bây giờ còn chưa có tin tức. Sáng hôm nay, Ngọc Nguyệt ẻ đỏ luôn phát hiện tại mình tả nhãn nhạy không ngừng, đây cũng không phải là hảo dấu hiệu. Ngày mai sẽ phải bắt đầu tổng công, theo Thuận Thiên cầu. Ngọc Nguyệt ẻ đỏ nhìn về phía Viết Vương. Rõ ràng Thiên Mục Diệp sẽ cùng Sa Nhẫn bắt đầu toàn diện khai chiến, không biết được bao nhiêu huynh đệ muốn chết. Đây chính là vô tình chiến tranh A đội trưởng. Đội trưởng, cây trong thôn giới đã trở về. Ngọc Nguyệt ẻ đỏ phía sau xuất hiện một gã đầu đội Audi tiêu chí hộ ngạch nì ra. Trở về, rốt cục đã trở về. Bọn họ thế nào, có sao không? Ngọc Nguyệt ẻ đỏ từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Vội vàng xoay người cầm lấy như vậy nì giả hai cánh tay, khẩn cấp truy hỏi. Bọn họ nì giả có chút thương cảm, cũng có chút khẩn trương. Ở Mộng Nguyệt ẻ đỏ vội vàng dưới con mắt, rốt cục nói ra kết quả. Chỉ có cây trong thôn giới cùng Mộng Nguyệt Giang Thiên hai người đã trở về, những người khác toàn bộ chết thảm, hài cốt không còn. Hơn nữa cây trong thôn giới cũng là bị Mộng Nguyệt Giang Thiên cho cóng trở về. Đến rồi doanh địa, Mộng Nguyệt Giang Thiên cũng ngã xuống. Xem tình huống hai người đều bị nghiêm trọng nội thương. Bọn họ bây giờ đang ở chữa bệnh trong trại tiếp thu trị liệu, ta vì thông chi đại nhân, còn không biết thân thể bọn họ đến cùng thế nào. Nị dạ vừa mới dứt lời, Ngọc Nguyệt ẻ đỏ đã biến mất không thấy. Đại nhân cũng rất lo lắng bọn họ a, nị dạ nội tâm nghĩ đến. Ta nhi tử cùng huynh đệ thế nào, ngươi để cho ta vào xem một cái. Bọn họ Ngọc Nguyệt ẻ đỏ đứng ở chữa bệnh doanh cửa, không để ý người khác gây khó dễ. Ý vị muốn hướng bên trong sông. Cái này vi đại nhân, xin lỗi, bệnh nhân bây giờ còn ở vào giai đoạn nguy hiểm. Chúng ta đang cố gắng đoạt cứu bọn họ, xin ngài không cần lo lắng, hơn nữa ngài như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta trị liệu. Xin ngài an tĩnh lớn chờ ở bên ngoài, chúng ta chữa trị xong, sẽ đem kết quả thông chi ngươi. Một gã đầu mang khẩu trang cổ nổ hạ chữa bệnh nì ra ngăn cản Mộng Nguyệt E Đỏ. Vậy các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực chữa cho tốt bọn họ. Mộng Nguyệt E Đỏ lúc này căn bản không giống một cái ưu tú tinh anh thượng nhẫn. Chúng ta sẽ bị hiệt hết sức. Cảm tạ ngài phối hợp, hiện tại ta tiến vào chữa bệnh nì ra đi nhanh vào chữa bệnh doanh. Thời gian từng giờ từng phút bỏ đi, Mộng Nguyệt E Đỏ cùng một đám mộng nhẫn thôn các nì dạ liền canh giữ ở cửa doanh bên ngoài. Một giờ ở mấy chục người sốt ruột bên trong quá khứ, doanh cửa mở ra, bên trong đi ra một cái chữa bệnh nì dạ. Bác sĩ tạm thời xưng hô như vậy, bọn họ thế nào? Mộng Nguyệt E Đỏ nhất mã đương tiên chạy tiến lên. Mộng nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn, cây trong thôn giới toàn thân nhiều chỗ da thịt bị phá hư, trong cơ thể nội tạng cũng nhiều chỗ bị hao tổn, tình huống tạm thời khống chế được, thế nhưng bệnh nhân còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, phỏng đoán cẩn thận muốn vừa đến 2 năm khả năng khôi phục. Mộng nhẫn thôn bên trong nhẫn, Mộng Nguyệt Giang Thiên nội tạng cũng có vài chỗ tổn hại, trong cơ thể còn có đại lượng tụ huyết, hơn nữa bệnh nhân hai cánh tay kinh mạch cũng có nhiều chỗ tổn thương, cộng thêm trả cờ giả sử dụng qua số lượng, cho nên bệnh tình cũng vô cùng nghiêm trọng. Trước mặt đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng phải đến khoảng chừng một năm thời gian mới có thể khôi phục. Chữa bệnh nhì giả trong tay cầm một phần báo cáo, hướng về phía Mộng Nguyệt E Đỏ rất chuyên nghiệp nói rằng: ta đây có thể vào đi xem bọn họ sao. Mộng Nguyệt E Đỏ nghe có thể khôi phục, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có thể nói vài lời, nhưng không nên trễ mãi thời gian quá lâu. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi nhiều. Chữa bệnh nhì giả nói xong rồi rời đi. Mộng Nguyệt E Đỏ vội vã dẫn vài cái đại biểu vào xem ngắm. Thấy Mộng Nguyệt E Đỏ nằm ở trên giường, toàn thân bị băng bó thành một cái xác gớp cây trong thôn giới khóc: đội trưởng, ta cô phụ ngươi kỳ vọng cao. Ba cái huynh đệ liền chết như vậy, nếu không phải là Tiểu Thiên, ước đoán ta cũng muốn chết. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi có thể đủ an toàn trở về là tốt rồi, không nên quá thương tâm. Huynh đệ cũng là vì làng hy sinh, bọn họ chết quang vinh, chết vĩ đại. Ngươi có thể phải cho ta an tâm dưỡng thương, các loại chờ thương lành, giết nhiều mấy tên địch nhân, vội tới các huynh đệ báo thủ. Mộng Nguyệt E Đỏ an ủi: ân, ân, ta hiểu được, đội trưởng. Cây trong thôn giới khóc nước mắt hung hăng gật đầu: nhi tử, lần này ngươi biểu hiện cũng không tệ. Hảo hảo mà dưỡng thương, không nên có quá nhiều gánh vác. Mộng Nguyệt E Đỏ không có nói với Giang Thiên quá nhiều. Ân Giang Thiên đã từ Mộng Nguyệt E Đỏ bên trong đôi mắt đọc lên nồng nặc yêu, bên trong có vui mừng, có lo lắng, có hài lòng, có xin lỗi, hổ thẹn. Đây chính là vĩ đại tình thương của cha. Cho dù là đan thanh cao thủ, cũng khó mà buộc vòng quanh phụ thân lưng, cho dù là văn học thái đầu, cũng khó mà khắc tấn phụ thân tinh thần bất khuất, cho dù là hải nạp bách xuyên, cũng khó mà bao quát tấn phụ thân đối với con gái quan ái tình thương của cha là nhân loại tất cả cảm tình trong trí tình cũng là nhân loại có thể sống sót nuôi. Tình thương của cha là một cái dù lớn, cuối cùng có mưa thiên lý trống. Tình thương của cha là một tòa đại sơn, cao ngất mà vĩ ngạ. Tình thương của cha là một mảnh biển rộng mênh mông, nồng nặc mà sâu xa. Tình thương của cha là ta nhân sinh lữ trên đường một ngọn đèn sáng, ở nhi nữ lạc đường lúc, rọi sáng con gái hành trình. Tình thương của cha cùng tình thương của mẹ một dạng vô tư, hắn không cầu hồi báo. Tình thương của cha là một loại không có tiếng tăm gì, ngụ từ trong vô hình một loại cảm tình, chỉ có dụng tâm người khả năng lĩnh hội. Tình thương của cha chữ này nhãn là biết bao bình thường, nhưng loại này yêu là biết bao không tầm thường. Nếu như đem tình thương của mẹ so với làm là một chi nở rộ bách hợp, ở mỗi một góc bên trong tản ra nó mê người hương thơm, như vậy tình thương của cha chính là một gốc cây mối ly, nó ở nào đó hẻo lánh bên trong lặng lẽ hộp nó sạch mới thơm. Từ trước đến nay chỉ có tán tụng tình thương của mẹ vĩ đại, có thể lại có ai biết tình thương của cha hàm xúc thuế nguyệt ở trong lúc lơ đảng từ bên người sẽ qua, ở từng cái thân ảnh vội vã phía sau. Phụ thân quan ái ánh mắt càng ngày càng xa, mâu thân quen. Thuộc thoại ngữ dần dần quên lãng, ở thân ngươi tâm hệ vài thời điểm, nghỉ chân xuống tới, đọc vừa đọc trong sách ôn tình cố sự, ngươi sẽ có cảm động tim đập.